Hãn thích, quyền 1, góc truyện audio.com, viên y cũng biết rõ, y bức bách Chân Thị như vậy, giống như mổ gà lấy trứng. Của cải trong nhà Chân Thị nhiều đến bao nhiêu? Viên y thân là con trai của Viên Thiệu, con rể của Chân gia làm sao có thể không biết? Nhưng y không có lựa chọn nào khác, nếu Chân Thị không giúp đỡ y liền thật sự xong rồi. Dưới gối Viên Thiệu, Viên Đàm Viên Thượng đang tranh đấu kịch liệt. Viên Thượng còn đỡ một chút nhưng Viên Đàm lại coi Viên Hy như cái đinh trong mắt. Nguyên nhân thì cũng rất đơn giản, Viên Hy vẫn tuân thủ nghiêm ngặt trung lập, vừa không giúp Viên Đàm cũng không giúp Viên Thượng. Y vốn định sinh tồn ở trong khe cầu hẹp nhưng đôi khi, việc ba phải này cũng không dễ làm. Y muốn không giúp ai cả nhưng trên thực tế lại chẳng khác gì là đắc tội hai bên. Ngẫm lại xem thuộc hạ của Viên Thiệu có mưu. Sĩ võ tướng cũng bắt đầu thể hiện thái độ phe phái. Ngoại trừ số ít vài lão nhân đức cao vọng trọng, hoặc đi theo Viên Thiệu đã lâu không có tỏ rõ lập trường, thì ngay cả danh sĩ Dĩnh Xuyên như Tân Bình, Tân Bì đều muốn lựa chọn lập trường. Viên Hy chỉ là con vợ kế, luận năng lực cũng không tính xuất sắc, luận danh vọng càng không so được đám người Tân Bình. Dưới loại tình huống này, ngươi là một con vợ kế lại có tư cách gì ba phải? Người đây không phải là ba phải, rõ ràng là dụng tâm kín đáo. Viên Thượng đối với Viên Hy còn đỡ một chút nhưng Viên Đàm. Mà nay Viên Thiệu chiến bại ở Quan Độ, đang lúc nổi nóng. Viên Hy đã đánh mất U Châu, nếu không làm ra đủ khí độ, Viên Thiệu sao có thể tha cho y. Chân gia tuy rằng kết thân gia với y, nhưng Viên Hy cũng không để trong lòng, không bức bách Chân gia, chẳng lẽ đi bức bách Viên. Thượng, Viên Đàm, đó mới là muốn chết. Dù sao Chân gia và Viên Hy đã thành châu chấu trên một đường thẳng, theo Viên Hy thấy, y không có lựa chọn nào khác, Chân gia cũng không có lựa chọn. Từng chiếc xe ngựa chậm rãi lái vào trong thành Bắc Bình, hai người Chân Nhiêu và Chân Tín đi tới trước mặt Viên Hy, khom người thi lễ. Nhị công tử, lương thảo đã áp giải lại đây. Chỉ có điều thời gian quá mức gấp gáp, đám đầu tiên chỉ có 6.000 thạch lương thảo. Tất cả đồ quân nhu khí cụ vẫn còn đang chuẩn bị. Trước khi chúng ta lên đường, mẫu thân bảo chúng ta khẩn cầu nhị công tử có thể cho thêm chút thời gian, nếu không rất khó có đủ vật phẩm tề nhị công tử cần thiết. Mặt khác mẫu thân nói những vật tư này như nỏ lớn, xe bắn đá cùng với quân giới áo giáp không quá dễ dàng áp giải, phải muộn mấy ngày mới có thể đưa tới. Viên, Hy hòa nhã nói, hai vị hiền đệ không cần đa lễ, mẫu thân khó xử ta cũng hiểu, muộn mấy ngày cũng không coi là đại sự. Đã gần vào tháng 11 tuyết bay đầy trời, nhìn ngoài thành trắng xóa, Viên Hy cũng cảm thấy có chút phiền muộn. Cũng may lương thảo đã đưa tới, trong khoảng thời gian ngắn không cần vì lương thực mà phát sầu. Đây cũng coi như là một vạn hạnh trong bất hạnh, lương thảo tới kịp quân tâm sẽ không bị dao động nữa. Trong tay mình còn có hơn vạn binh mã, dựa vào thành Bắc Bình cũng có thể ổn định đầu trận tuyến. Đợi sau khi Viên Thiệu dẫn binh về Hà Bắc, quân Hán tất nhiên sẽ lui lại. Đến lúc đó Viên Hy liền có thể nắm giữ quyền chủ động, cũng không tin không đoạt lại được mũ Nguyễn Quan, rửa sạch khuất nhục. Đêm đó, Viên Hy thiết yến ở trong phủ nha, khoản đãi Chân Nhiêu và Chân Tín. Trong bữa tiệc Chân Tín giống như là tùy ý mà hỏi, nhị công tử nghe nói Viên công sắp sửa trở về nghiệp thành rồi hả? Viên Hy lắc đầu, hai ngày trước nhận được tin tức phụ thân đã lui về Lê Dương. Nhưng thân thể ông không tốt lắm, sau khi đến Lê Dương thì bị bệnh, phỏng chừng cũng sẽ không lập tức trở về nghiệp thành ngay. Tháo tặc giả dối, lại đánh lén đường vận chuyển lương thực, nếu không trận chiến này thất bại sao được? Yên tâm đi, đợi thân thể phụ thân chuyển biến tốt lên, sau khi trở lại nghiệp thành, không bao lâu chắc chắn sẽ tái chiến cùng Tào Tháo kia. Chân Tín nghe vậy, trong mắt hơi híp lại, y quay đầu liếc mắt nhìn Chân Nhiêu một cái, gật gật đầu với Chân Nhiêu. Đúng rồi, tiểu mật hiện giờ tốt chứ? Viên Hy được lương thảo tâm tình chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, sau khi quá rượu 3 tuần, liền không kìm nổi mở. Miệng hỏi, lại nói tiếp Viên Hy thật ra rất thích Chân Mật. Không nói đến Chân Mật xinh đẹp không gì sánh được, tính cách cũng tốt, ôn lương hiền thục, tuyệt đối có phong phạm tiểu thư khuê các. Nhoáng lên một cái đã hơn nửa năm không được gặp Chân Mật, trong lòng Viên Hy cũng có chút nhớ mong. Chân Nhiêu vội vàng nói, ngũ tỷ rất khỏe, chỉ có điều mấy ngày trước đây thời tiết chuyển biến, ngẫu nhiên bị phong hàn, cho nên có chút không khỏe. Như vậy à, Viên Hy nói, vậy để nàng nghỉ ngơi tạm bên đó cho tốt, vì không tiếp tục hỏi chuyện của Chân Mật nữa, cùng huynh đệ Chân gia nâng ly cạn chén. Chén đi chén lại, không bao lâu Viên Hy uống nhiều rượu, được hai tỷ nữ nâng về trong phòng nghỉ ngơi. Hai người Chân Nhiêu và Chân Tín cũng cáo từ rời đi, khi đi ra phủ nha, sắc trời đã tối. Tuyết rơi xuống như trước, tuy nhiên thế tuyết, cũng không phải rất lớn, Chân Nhiêu và Chân Tín nhìn nhau, Chân Nhiêu liền dẫn người quay lại trạm nghỉ chân. Sau khi y trở lại trạm nghỉ chân, sai người chuẩn bị rượu, rồi sau đó tự mình mang đến cửa thành lầu Bắc Bình, mượn danh nghĩa Viên Hy, Khao Quân coi giữ trên cổng thành. Bất kể nói thế nào, Chân Nhiêu cũng là cậu em vợ của Viên Hy. Y tự mình đích thân đến Khao, khiến cho quân tốt trên cửa thành lầu không khỏi cảm thấy vui vẻ. Mấy ngày nay, bọn họ ra trấn Bắc Bình thành, đối mặt với quân Hán luân phiên khiêu chiến, cũng luôn lo lắng hãi hùng. Trời lạnh như thế, còn có tiết rơi, có cơm rượu để khao bụng, tướng sĩ viên quân trên thành tất nhiên không thể cự tuyệt, liên tục nói lời cảm tạ với Chân Nhiêu, liền đều tự nhận lấy rượu. Chân Nhiêu thì sai người ở một bên hầu, y cùng tướng phòng giữ cửa thành lầu vào trong quyền. Động uống rượu, thời gian dần trôi qua, viên tướng kia cũng uống không ít rượu. Đột nhiên, nghe trên cửa thành lầu truyền đến tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp. Tướng quân, có quân địch. Tướng phòng giữ cửa thành nghe vậy, vội nghiêng ngả lảo đảo chạy ra quyền động theo đường lớn đi lên thành lâu. Chân Nhiêu cũng đi theo tướng phòng giữ kia đến trên cổng thành, chỉ thấy ngoài thành có một chi quân Hán đang nhanh chóng tới gần. Mẹ cái lũ kẻ tặc U Châu mọi dợ, sống yên ổn chút không được sao? Viên tướng kia không kìm nổi chửi ầm lên, nhưng không đợi y phát ra mệnh lệnh, đã thấy trong thành đột nhiên lửa cháy dữ dội. Viên tướng ngẩn ra, vội vàng cao giọng quát hỏi. Nhanh đi điều tra rõ chỗ nào bị cháy, rồi lập tức thông bẩm nhị công tử. Không cần, ta biết chỗ nào bị cháy. Chân Nhiêu vẫn đi theo phía sau viên tướng, trong tay cũng rút ra bảo kiếm, viên tướng kia nghe vậy ngẩn ra, đột nhiên xoay người. Nhưng không đợi y kịp phản ứng, Chân Nhiêu tiến lên một bước, một kiếm đâm trúng ngực của y, một chùm máu tươi ấm áp phun lên mặt của Chân Nhiêu. Viên Hy bức bách Chân gia ta quá đáng, hôm nay Chân gia ta sẽ phản viên thị của gã. Ai dám lộn xộn, đừng trách ta lòng lang dạ sói. Người tới, mở cửa thành cho ta, đón binh mã Hoàng Thúc vào thành. Đi theo hỗ trợ ở bên cạnh Viên Hy đều là hào sĩ được lão phu nhân chọn kỹ lựa khéo từ Chân gia mà đến, võ nghệ cao cường, dũng mãnh thiện chiến. Chân Nhiêu vừa động thủ, đám hỗ trợ này liền rút ra binh khí, một trận chém giết xảy ra. Sĩ tốt viên quân vẫn chưa kịp tỉnh táo lại, Chân Nhiêu đã mang người đi vào bên cạnh bàn tời, chuyển động bàn tời, mở thành cửa ra. Triệu Vân sớm được Điền Thích thông chi, nhìn thấy cửa. Thành mở ra, không nói hai lời, dẫn binh mã liền giết vào trong thành. Ta là Thường Sơn Triệu Vân, ai dám ngăn cản ta? Triệu Vân ở trên ngựa hét to, tướng sĩ viên quân lại đều né tránh. Một trận chiến Diêm Hương, ngựa Triệu Vân đạp liên doanh đã khiến tướng sĩ viên quân bị dọa vỡ mật. Hiện giờ này Triệu Tử Long lại giết vào trong thành, một đám bại tướng ai dám tiến lên ngăn trở. Cùng lúc đó, Chân Tín mang theo một nhóm người, phóng hỏa đốt cháy lương thảo trong giáo trường. Chân Nhiêu nói là tặng 10.000 thạch lương thảo, nhưng trên thực tế, ở bên trong 10.000 thạch lương thảo thực sự cũng không phải rất nhiều, bên trong chứa đầy cỏ khô củi lửa và vật nhóm lửa. Binh sĩ viên quân trông coi lương thảo không nghĩ tới Chân gia này lại phản Viên Hy, cho nên không hề phòng bị, liền bị Chân Tín thuận lợi đánh vào. Giáo trường, phóng hỏa đốt cháy. Thế lửa rất mạnh, lần này Chân gia mưu đồ đã lâu. Xe lương thực gặp lửa liền cháy. Thời gian trong nháy mắt toàn bộ giáo trường đều bị biển lửa nuốt hết, sĩ tốt viên quân càng kinh hoàng thất thố, không biết nên làm thế nào cho phải. Cũng ngay vào lúc này, Triệu Vân giết vào trong thành. Viên quân Bắc Bình sớm thành chim thấy cung gặp cành cong cũng sợ. Gặp tình huống như vậy, không nói hai lời liền vứt khí giới đầu hàng. Chân Nhiêu từ trên đầu thành chạy xuống, sau khi hội hợp cùng Triệu Vân liền đi phía trước dẫn đường, lao thẳng tới phủ nha. Viên quân chú đóng ở ngoài thành cũng nhìn thấy được Bắc Bình bốc cháy. Tướng lĩnh viên quân lập tức xuất bộ tới rồi cứu viện, nào biết được Lục Tốn, Hách Chiêu đã sớm mai phục thỏa đáng ở trên đường, khi viên quân đến thì lập tức đón đầu chặn. Giết, trải qua một trận chiến Diêm Hương, sĩ khí viên quân đã sớm lạnh băng. Cho nên sau khi bọn chúng gặp lại quân Hán, gần chưa kịp chống cự gì thì rất nhanh đã tan tác bỏ chạy. Nhân số viên quân tuy nhiều nhưng lại cũng không thể chiến một trận. Hách Chiêu lĩnh 800 hãm trận trực tiếp đánh tan đối phương ở chính diện. Lục Tốn thì xuất bộ theo hai cánh giáp công, làm cho binh mã viên quân chạy trốn bốn phía. Viên Hy bừng tỉnh từ trong giấc ngủ, tóc tai bù xù chạy ra khỏi phòng. Bên ngoài xảy ra chuyện gì, đến tột cùng là nơi nào bốc cháy? Một gã gia tướng viên gia chạy đến trước mặt Viên Hy, lớn tiếng nói. Nhị công tử, việc lớn không tốt, huynh đệ Chân gia tạo phản. Cái gì? Viên Hy lúc này còn chưa tỉnh rượu, nghe vậy, liền tức miệng mắng to. Người nói bậy bạ gì đó, Chân gia sao có thể tạo phản? Thật sự, huynh đệ Chân gia, thật sự phản rồi, Chân Tín mang người đốt lương thảo trong thành, Chân Nhiêu kia thì mở cửa thành ra, dẫn mọi dợ Liêu Đông vào trong thành. Mà nay, mọi dợ Liêu Đông đang tới hướng Phủ Nha rồi, cầm đầu đó là Thường Sơn Triệu Tử Long. nhị công tử, xin hãy nhanh chóng rút lui khỏi đây, chúng ta nguyện liều chết bảo hộ công tử bỏ chạy. Viên Hy không kìm nổi nuốt nước miếng một cái, lập tức tỉnh rượu. Trần gia sao lại tạo phản? Trần gia sao có khả năng tạo phản, bọn họ tại sao lại có thể tạo phản? Viên Hy lập tức giận không kiềm được, lẽ nào Trần gia muốn chết phải không? Tuy nhiên lúc này không phải thời điểm y phát giận. Viên Hy nghe nói quân Hán đã giết vào trong thành, liền biết bại cục đã định, không thể xoay chuyển. Vốn là một đám tàn binh bại tướng sĩ khí đã hạ thấp, hiện giờ ngay cả Trần gia cũng phản rồi, tướng sĩ. Viên quân đã sớm không lòng dạ nào chống cự, tiếng kêu tiếng chém giết càng ngày càng gần. Trong lòng Viên Hy biết nếu y không đi thì không còn kịp rồi. Y không nói hai lời, chân trần liền chạy xuống bậc thang. Sớm có người dắt chiến mã tới, sau khi Viên Hy chở mình lên ngựa dưới sự bảo vệ của gia tướng lập tức quay đầu chạy về hướng cửa sau phủ nha. Từ cửa sau đi ra, Viên Hy sớm thất kinh. Sau khi y nhìn rõ phương hướng, giờ roi đánh ngựa từ trong hẻm nhỏ lao ra, lại không nghĩ mới từ cửa ngõ lao ra, ngựa hí một tiếng kinh hoàng, ngã quỵ xuống đất. Hóa ra tại cửa ngõ đã có người bày ra dây thừng chắn chân ngựa, Viên Hy lập tức ngã xuống, cả người đều mờ mịt có chút mơ hồ. Trong thoáng chốc y liền thấy có mấy người mặc tùy tùng trang phục viên quân chạy tới, vì thế la lớn. Ta là Viên Hy, ai tới cứu ta? Mau dẫn ta rời khỏi ta, chắc chắn có trọng thương. Nhị công tử, nhìn rõ xem ta là ai. Người cầm đầu trầm giọng hô lớn, Viên Hy ngưng thần nhìn lại, thất thanh nói. Tín cậu, cách trương.